Người vợ cũ bây giờ muốn là trở về làm vợ thì cổ nhắn tin cho ba má em này, cổ nói rằng là cổ xin lỗi, cổ muốn trở về, tụi con đã trở lại với nhau mấy tháng nay rồi. Thì ba má em này té nữa, ba má không có đồng ý, dứt khoát là mày sống ở đâu mày sống, tao không cho mày đem về nhà này, tao không nhìn con dâu nữa. Tại vì đã ly dị rồi, con này cũng tính toán tiền bạc dữ lắm, thì tao nghĩ đó là thằng kia bỏ nó rồi, nó không có chỗ nào bấu thì nó bấu vào mày thôi. Nhưng mà mỗi lần em tới nhà chơi một tuần em cho mấy trăm, một tháng em cho cả ngàn đồng bạc thì cổ cũng nhận, có nghĩa rằng là cổ sòng phẳng rồi. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục tin tưởng Ngọc Nhi qua những vấn đề trong cuộc sống. Thưa quý vị, Ngọc Nhi hay nói với quý vị đã về cái luật nhân quả, và Ngọc Nhi cũng rất là tin vào luật nhân quả. Có nhiều khi trong cuộc đời của mình đó, Ngọc Nhi cũng bị xảy ra những cái việc không may mắn, bị người ta nói xấu hay bị người ta hiểu lầm hay là bị người ta giật tiền. Thì Nhi nghĩ rằng chắc mình không có ăn ở phải với một người nào đó hoặc mình còn trẻ mà mình không có nhớ. Thật sự chúng ta có quá nhiều lỗi lầm, ai cũng vậy. Có những cái lỗi lầm chúng ta không có nhớ, có những lỗi lầm lớn chúng ta nhớ, hoặc là hồi ở cái tiền kiếp nào đó chúng ta bị. Thì khi mình nghĩ được đó là mình tin vào luật nhân quả thì mình sẽ không có thù hận và ghét cái người đang hiện tại làm mình đau. Cái gì có nguyên nhân của nó hết. Đó. Có nhiều khi mình thấy, ủa sao tôi ở phải quá mà tôi bị. Có thể là trong cái vô lượng kiếp nào đó, chúng ta không phải. Hay là hoặc mà nói là về theo mặt cái khoa học của nhà Phật đó thì cũng không có phần như vậy, là chúng ta đã chọn. Khi chúng ta trước khi mà cái linh hồn mà rời khỏi một cái thể xác đó, thì cái linh hồn đó sẽ vào một cái kiếp sau gọi là một cái thể xác mới. Một cái linh hồn nó có rất là nhiều cái tiền kiếp nối tiếp nhau. Ngọc Nhi cũng đọc một cái kinh Phật mà của Tây Phương đó, thì họ nói rằng đó là một cái linh hồn đó quý vị, khi chúng ta cái thể xác chúng ta nó expire là nó hết hạn, nó già nua, nó cũ kỹ, nó bệnh tật, thì lúc này cái linh hồn chúng ta nó sẽ thoát ra và nó đi chờ đợi vào một cái tiền kiếp, một cái kiếp mới để mà tiếp tục làm con người. Khi đã làm được con người rồi thì làm được, nhưng mỗi một cái kiếp con người thì chúng ta học cái bài học, cái não chúng ta nó quên, cái thể xác cũ nó mất, cái thể xác mới là cái não nó hoàn toàn mới, cho nên chúng ta không nhớ được cái quá khứ, và nó canh mạnh bài, thật sự là chúng ta không nhớ quá khứ bằng một cái bộ não mới. Cho nên á, làm những cái linh hồn thì có, nên tại sao có những người họ sinh ra họ rất là thông thái, cực kỳ thông minh, là họ đã qua nhiều kiếp làm người, học hỏi là cái linh hồn đó họ đã có quá nhiều kinh nghiệm, nên khi vào cái thể xác mới, thể xác càng lớn thì cái bộ nhớ cũ của linh hồn nó bắt đầu nó càng làm theo, là những cái gì đã lặp lại trong quá khứ thì họ nhớ hết. Đó là một cái mà nói về khoa học đó quý vị. Thì khi mà một cái linh hồn mà được chọn vào một cái cuộc sống mới thì thường thường là cái bài học vừa qua đi mình đã học rồi trong kiếp rồi, thì kiếp này mình sẽ được lựa chọn những cái gì mới mà mình chưa trải qua. Đó là cái luật, một cái luật của một cái cõi vô hình. Thì khi mình đã chọn rồi, để mà học hết cái bài học mình rồi, giống như quý vị vào đại học, quý vị chọn các môn. Mà khi học hết các môn này rồi mình thi xong mình chọn các môn mới. Thì khi họ chọn các môn này họ học, thì cái kiếp này mình phải chịu những cái bài mình đã chọn. Thì chỉ nói nó hơi đơn giản, mong rằng quý vị hiểu. Và Ngọc Nhi chỉ nói một cái phần nào Ngọc Nhi đọc sách được thôi, chứ Ngọc Nhi không có đủ cái kiến thức mà giải thích rõ hơn cho quý vị hay là nói sâu hơn. Mong rằng quý vị đừng nghĩ rằng Ngọc Nhi dạy đời, mà Ngọc Nhi chỉ hiểu nói cái gì Ngọc Nhi biết thôi, quý vị ha. Thì câu chuyện á là luật nhân quả, đôi khi đó Ngọc Nhi hay nói một câu với quý vị mà mấy cái show trước đó là nhân quả của họ tạo ra hay để họ gánh, mình gánh cho họ, mình chở che cho họ, là mình để cái nợ đó họ còn hoài, họ cũng sẽ bị trả nó thôi. Và mình là cái người cản nghiệp, là mình thấy là ảnh hưởng tới cái nghiệp của mình nữa. Thì câu chuyện này là một câu chuyện, các anh này anh hỏi Ngọc Nhi đó, là vợ ảnh bỏ ảnh, lừa dối ảnh. Bây giờ đó là cổ bị rất là nhiều cay đắng, và anh thấy tội nghiệp quá đi. Mà giờ anh muốn hàn gắn anh phải làm sao? Thì để nhắc lại từ lúc đầu như vậy nè, là cái cô này là một cái người được gia đình anh chị em lãnh sang Mỹ, sang đây là được trên 10 năm rồi, đi cái diện chị em, cô cũng lớn tuổi rồi đó. Thì sang đây rồi thì anh này là bạn của người chị của cổ, bạn làm chung một cái hãng, thì người chị mới đưa em vô trong hãng làm chung, thì rồi làm mai luôn đó. Mà anh này thì anh nói rằng là hồi nào anh cũng chưa có gia đình, thật sự anh muốn quen vài mối tình nhưng mà không có đến đâu hết, và cộng với lại đó là anh cũng là người khó tính, thì anh mới kén chọn. Bây giờ gặp cô này thì ở Việt Nam mới qua Thái Hiền nữa, thì anh mới quen, rồi hai người cưới nhau. Cưới nhau về thì thưa quý vị, anh ở chung nhà với ba mẹ ảnh, là có nhà sẵn rồi, nhà thì ảnh với ba mẹ ảnh hùng chung. Thì cô này về sống thì anh có nói trước là mình sống chung tại vì nhà của anh mua, Hùng với ba mẹ anh, nghĩa là anh bỏ tiền ra anh đa anh mua, ba mẹ anh ở chung trong đó thì ba mẹ anh phụ góp với anh, coi như là cũng có cha mẹ với của anh. Thì anh rất là rạch ròi với vợ ảnh, rồi vợ ảnh về sống thì đi làm, tiền lương đó thì là trong một năm đầu cổ mới qua thì cổ đã làm, thì cổ quen cái này tự cổ giữ. Thì khi về thì anh có nói như vậy là anh cho em tiền lương là 2 năm, em làm em giữ riêng, em thủ cho mình. Tại vì thưa quý vị, cũng còn anh chị em khác và cha mẹ ở Việt Nam. Đó, em lo cho em lo. Sau 2 năm làm vợ anh, thì khi này là mình cùng nhau, mình xây dựng gia đình nếu mình quyết định có con. Đó, còn nếu mình quyết định có con sớm, thì ngay lúc mình bắt đầu chuẩn bị có con, thì mình nên để dành tiền hùng với nhau. Anh rất là rõ ràng, bởi tránh tình trạng tiền bạc làm phiền tới tình cảm. Còn ba mẹ ảnh, thì anh nói ba mẹ ảnh rất là dễ, nhưng mà hơi nói nhiều. Ba thì không có nói chuyện, mẹ nói nhiều, thành anh cũng giải thích hết tánh tình của mẹ ảnh để vợ anh hiểu. Và bà hay nói thôi chứ bà không có ý gì hết. Thì khi mà quen nhau đó thì cũng cả năm trời mới cưới. Thì cũng về nhà cũng ở chung cũng tới luôn, thì cũng hiểu tánh nhau rồi. Và hai gia đình là thứ nhất là ảnh chơi thân với cái cô chị của cô này cũng thời gian cho nên hiểu nhau. Rồi thì cưới về ở chung, sống với nhau không đến 2 năm thì lại cô này mới có tới 1 năm thì cô có mày. Thì lúc này cái tiền cô đã dành trước và tiền kia thì ảnh không để ý tới đó, em không hề quan tâm tới. Thì từ cái lúc có bầu đó thì nó giờ hai chồng mình bắt đầu tài khoản để chung, tại vì em là một người công nhân bình thường, cũng lãnh lương ra, cũng họ đã đi làm 2 job, phụ tiền nhà với ba mẹ, góp tiền nhà, mua nhà cũng dành dụm. Rồi bây giờ thì giờ phải có con nữa, thì suốt cái thời gian mà làm vợ đó, về làm vợ thì ảnh cũng đi làm, nhưng mà làm 1 job rưỡi để mà chiều tối ở nhà với vợ, với vợ chứ không có đi làm nữa. Thì cô mới đồng ý, cô nói anh hứa 2 năm thì phải 2 năm. Rồi, muốn đồng ý. Giờ anh ráng gọc. Thì bà nội ông nội nói là thôi để ba má gọc phụ cho. Hứa với vợ bay cứ làm, đừng mất uy tín với nó rồi nó xem thường. Lúc này cấn bầu thì được khoảng 2 tháng mấy thì cái thai không được giữ được. Cái lý do không giữ được là sức khỏe cô không có giữ được. Thì mọi người rất là buồn. Mà thấy cổ cũng bình thường, vui vẻ, không có gì buồn hết, còn trẻ mà, không có đứa này đứa khác, thì không nói gì hết. Dần dần thì mới thấy rằng vợ mình thay đổi. Thay đổi là cái dạng như là ở nhà hay than phiền rằng mẹ nói nhiều, mà ba thì ăn ít quá, mình chê đồ ăn. Mà xin nhắc quý vị đây là cái thời gian sau này đó, thì cổ đi làm, cổ tăng ca nhiều, nghĩa là overtime nhiều, thì cơm nước là mẹ chồng lo hết, ba chồng chở mẹ chồng đi chợ. Thì hai bác cũng còn đi làm, chứ phải làm có đi làm, cũng phải đi làm, tại vì ở Mỹ 67 tôi mới bị hưu. Nhưng mà đi làm về sớm thì cơm nước chiều cũng dâu về đó. Nói tóm lại là họ chia ra với nhau, họ sống rất là vui vẻ hòa thuận, mà cô dâu bắt đầu không đồng ý. Dần dần không đồng ý thì cho đó một cái thời gian, thưa quý vị, làm hãng của em này là bị mất việc làm, thì lay off cô vợ, thì cô vợ mới đi xin một cái hãng khác làm. Thì cổ là cổ làm ca tối, chồng làm ca sáng, chồng với ba mẹ chồng làm ca sáng, cổ làm ca tối. Chiều đó là sáng, lúc này đổi lại là sáng là cổ phải đi chợ nấu ăn, rồi chiều cổ đi làm tới 12 giờ đêm cổ về, cổ ngủ tới khoảng 10 giờ cổ dậy, 9-10 giờ cổ dậy. Thì cũng đủ giấc rồi quý vị. Rồi cổ đi chợ nấu ăn một tuần thì nấu ăn có 2-3 lần thôi, tại nấu một lần ăn tới mấy ngày lận. Ở bên Mỹ thì đa số là như vậy, để tủ lạnh, nấu một lần nhiều món để dành tủ lạnh chia ra mà ăn, chứ không có thời gian mà đi chợ mỗi ngày. À quý vị không, thì một thời gian thì thấy là vợ mình cứ tăng ca tới 2 giờ sáng hoài. Thì trong một lần tình cờ có mấy người bạn lại nhà cổ xin đi sinh nhật một người bạn, thì em này cho đi sinh nhật. Thì trong cái nhóm bạn của vợ đó cũng có bạn chung của chồng. Quý biết là cái người bạn anh nói rồi, trong cái hãng của bà làm hơn, làm overtime hoài, hãng tôi nó cứ lay off hoài, tôi lo muốn chết. Cô nói Ủa đâu có vợ tham đâu. Nó mấy tháng nay đâu có vợ tham đâu. Nó có mà. Sao không có vợ tôi nói đấy. Vợ ông nói giỡn á, chứ tôi làm chung cây với bà đâu có vợ tham đâu. Mà vợ ở một tuần 2-3 ngày, có khi 3-4 ngày đi về khuya. Thì thưa quý vị, cái em trai này bắt đầu chột dạ. Chột dạ và để ý. Thì hỏi em là cũng bao giờ hỏi vợ lại. Trong một lần vợ nói rằng á là tối nay phải lâu vào tham. Thì nói overtime sao đâu là nhiều hãng không có giờ lắm, mà sao bên em có nhiều giờ. Thì cô nói à, chuyện của gia đình của hãng cô không biết. Thì người chồng nói nghi, nhưng mà vẫn tế nhị là à, hỏi với chị vợ là coi như là vợ có về bên đó không, có gì vui buồn không. Thì bà vợ nói rằng là nó không có gì vui buồn đâu á, nó sao thấy vợ em hơi lạ lạ. Thì nếu mà cụ con về không về sớm, cô về bên gia đình á thì ai cũng biết rồi. Đằng này là có hai chị em hả mà nó không có về. Thì anh này mới nghi. Và thưa quý vị, như để ý vợ. Thì trong cái bạc kinh xe đó, quý vị để ý đi, trong cái hãng làm nó có cả ngàn cái bạc kinh xe luôn, lớn lắm, hãng nào cũng vậy hết. Thì em đậu một cái khúc khuất xa. Và em thấy hãng tan rồi thì vợ cũng ra. Nhưng mà vợ em vào chiếc xe khác. Chiếc xe đó thì trước đó có một người, không biết có ai trong đó, em không thấy. Nhưng mà vợ vào chiếc xe khác và ngồi trong đó 1-2 tiếng đồng hồ. Thì quý vị biết là em này biết chuyện gì rồi. Tính khi ngồi sau một hồi đi ra đó thì là hai người trong xe, trong cái yên sau chui ra. Thì em biết chắc rồi. Và ngay cái lần đầu tiên là em lại bắt tại trận. Thì cô vợ có vẻ là sợ sệt. Thì cái người mà vợ ấy quen đó là một cái người Việt Nam. Thì họ cũng họ xin lỗi và nói rằng là nếu mà đánh họ báo cảnh sát. Tại vì vợ nó làm có hạnh phúc này kia đâu. Thì ổng, cái em này rất là la lớn tiếng chửi bới. Vào trong hãng cũng còn một vài người họ là họ liên áp hàng hoặc là họ làm xỉn sửa máy buổi giấc khuya đó, cũng còn một cái tớp ở lại không có đông, nhưng mà cũng phải 5-10 người họ liên áp hàng đó quý vị. Thì họ thấy la ó và họ ra và họ báo cảnh sát. Thì lúc này là biên bản nói rằng gây gỗ nha, có gì thì em đi về nhà thì em không kềm chế được vào vô phòng. Em gây gỗ với vợ thì ba mẹ ở ngoài nghe. Thì lúc này ông già mới nói rằng là tao cũng nghi ngờ lâu rồi mà tao không nói với bay. Bởi vì tao thấy là đi về khuya kiểu này là một, hai đó là ban ngày. Có mấy lần tao mệt, hẳn tao bị bệnh tao về sớm thì tao thấy là vợ bay không có ở nhà. Mà có những cái vấn đề tao cũng nghi ngờ lắm. Thì cổ đùng đùng của nó này có ly dị. Cổ sống trong cái nhà này cũng một thở đủ thứ chuyện hết và cổ giúp cổ đòi ly dị. Thì em này mới nói chuyện với bà chị vợ. Thì bà chị vợ cũng chưng hửng thì hỏi cổ, cổ nói rằng cổ quen cái thằng này là mấy tháng nay rồi mới biết được rằng là chồng cổ là một cái người nó thẳng khi một người phụ nữ mà chê quý vị biết rồi. Và đây là tình yêu đích thực của cổ. Chồng cổ thì không giữ ý cổ nhưng mà không có lỗi gì hết, nhưng mà đây là tình yêu đích thực của cổ. Cổ xin là cho cổ gặp tình yêu đích thực của cổ. Thì chồng phải ly dị, thì em phải ly dị. Ngay khi ly dị, nộp đơn ly dị thì cổ đó nộp đơn phải chưa xử là cổ đã công khai người đàn ông đó rồi. Và quý biết không, họ công khai trong hãng. Họ đi chơi với nhau, họ sống, họ dọn nhà và họ sống với nhau một cách rất là hạnh phúc. Và em này vừa tổn thương, vừa đau, nhưng mà nghĩ rằng thôi, cũng may là chưa có con. Thì ba mẹ cũng khuyên thôi, cũng bỏ qua đi, cũng không phải là cái duyên nợ, tụi bé cũng hấp tấp quá, đủ thứ chuyện hết. Và chấp nhận. Chấp nhận thì lúc đó bạn bè, đồ đồ, người thân đồ. Mà em này là bạn đã ly dị rồi. Thì thưa quý vị, được khoảng 3 năm họ sống với nhau. Thì em này bây giờ đó là mới về một người bạn gái. Cái cô này cũng là người Việt Nam. Cô này đó thì là chồng bị tai nạn xe mất ở tiểu bang khác. Rồi bây giờ mới không dám sống một mình buồn. Có hai đứa con. Thì cô này cổ dọn về bên tiểu bang của anh này ở chung với là ba mẹ. Ba mẹ cô này là bạn ba mẹ của cái em trai này. Cho nên đó là trong gia đình biết là rể tôi bị chết thì kia nọ đâu thì... hai ông bà, bố ông bà già hay đi chơi với nhau, qua lợi nhà nhau. Thì có nhiều khi lúc mà cổ mới, chồng cổ mới chết, cổ về qua ở với mẹ đó, cũng hay qua nhà chơi. Rồi cũng kể thì chồng chết rồi ở nuôi hai đứa con, giờ về đây ở chung với ba má. Cái nhà bên kia thì nhà mướn thôi, trả nhà lại và hai chồng cũng nghèo, cũng ăn cũng đủ ăn, chứ không phải là nghèo. Nhưng mà được bảo hiểm đền chút đỉnh thì cổ cũng để dành năm tài khoản cho con, cổ và con ở chung với ba má rồi qua lợi cho chung với nhau rồi lại quen với nhau. Thì quen thôi, chứ không có gì hết, quen với nhau, cũng không có hứa hẹn gì, cũng cặp bồ thôi. Thì một hôm đó, em này nhận một cái tin nhắn là cổ nói là đang ở đâu, cổ muốn gặp cổ nói chuyện, cứu cổ giùm. Thì cổ bị đánh, thì em này hỏi đang ở đâu, thì mới đưa cái địa chỉ, thì em này đàn ông mà quý vị cũng quân tử cũng chạy tới bấm chuông, thì cái người đàn ông đó ra mở cửa, tại vì em này cũng không biết là cái nhà mướn ở đâu nha. Thì hỏi muốn gì thì làm dữ lên, thì nó là không, nó nhắn tin cho tôi nó bị đánh, thì thấy phía sau lưng cái ông này đứng á là mặt cô bị đánh, bị bỏ bị xưng thẹn này, báo cảnh sát, thì cảnh sát phải lập biên bản. Thì lúc này em bể ra đó là hai người đã đánh nhau hoài luôn, bị đánh đập ghen tương. Cái ông này bây giờ cứ nghĩ rằng cô này đến với mình cách dễ dãi, với lại tiền bạc không có rõ ràng, sống với nhau mà ông này không biết lo, cô này cái gì cũng gánh, rồi gây gổ với nhau đánh nhau. Thì cảnh sát tới, thì rồi em này bỏ đi về. Thì sau đó cổ nhắn tin, cổ mới khóc lóc là có nghĩa rằng làm á, thì tiền của cổ là chi phí nhà trọ, hai người cùng phí nhà trọ, nhưng mà tiền ăn là cổ lo hết, quần áo sắm sửa lo hết. Cái ông này không không không cho cổ, như là bắt cổ gánh rất là nhiều, lợi dụng cổ, nhưng mà ghen tương đủ thứ chuyện và gây gỗ đánh nhau nhiều lần rồi. Thì cái lần đó đó là cổ lần lần nữa đó thì cũng không có cảnh sát, thì ông mới, cô này mới đi về nhà người chị ở, thì cũng nhắn tin nói chuyện qua lại. Thì thưa quý vị, em này cũng giữ cái giới hạn là cũng giúp đỡ giùm những cái gì cần thiết thôi. Thì cổ nhắn tin cho em này sau này và cổ nói rằng cổ hối hận, cổ muốn hàn gắn vì tình nhân của cổ là không có tốt. Thì em này thưa quý vị, không có muốn nữa. Thật sự cũng tổn thương như em nói ra như vậy nè. Em giúp là bằng cái tình, cái nghĩa. Mình cũng là đàn ông mà chị Nhi. Nhưng mà cổ muốn trở lại thì em không có chấp nhận đâu. Nhưng mà cổ nhắn tin cho bạn gái em, cổ nói là cổ là vợ cũ, cổ đưa những tin nhắn mà cổ than thở với em, cổ kêu em lại rồi em chạy lại đó. Thì tại cổ nhắn là nhờ em tới thì em nói là em chạy tới liền. Thì cổ đưa tin nhắn đó, cổ nói và bây giờ thì cái người bạn gái cũ của em mới đưa cho em xem, thì nói rằng là giống như là muốn em dứt khoát rõ ràng. Thì em muốn là em dứt khoát rõ ràng đó, nhưng mà cổ cứ giống như là nhắn tin bây giờ đó, thì ở chung với bà chị thì ông anh rể đó là không có cho ở, tại vì ông nói rằng là hư hỏng bỏ chồng đi, ông không chứa trong nhà, thì ông cứ tự mướn nhà, thì bà chị cho ở mấy tháng, sau khi mấy tháng bà chị cho ở đó thì ra tự mướn nhà ở, thì bây giờ cổ cũng tự xem phòng người ta cổ ở. Nhưng mà cổ hay nhờ vả em này, thì lúc đầu đó là em này cũng giúp đỡ rất là nhiều, nhưng mà dần dần thì em này là cảm thấy rằng cái sự giúp đỡ này nó có giới hạn thì không giúp, thì cứ năn nỉ và đủ mọi cách hết. Thì em này mới nói như vậy, không giúp á thì mình thấy tội nghiệp, tại vì có hai chị em thôi mà người chị không có giúp rồi, anh rể không cho ở chung rồi, mà giúp á thì em cảm giác như là em cũng ngại, em có sự thương hại trong này. Mỗi lần em tới em thấy cổ ốm, cổ bệnh, cổ là không nổi, cổ buồn, cổ đau khổ, em thấy tội nghiệp lắm chị, em không có nỡ. Em cứ lén bạn gái em giúp, em giúp chỉ là cái tình thôi, cái tình người với nhau thôi. Em cũng không có ý định kết hôn với người bạn gái này, tại vì hai người quen nhau cũng trong thời kỳ mới quen tìm hiểu mấy tháng thôi. Ba mẹ của em trai này thì muốn cổ cưới người em gái này, nhưng mà cô này thì không có muốn. Và cái cô kia thì có hai đứa con, mà hai đứa con thì ở cái tuổi cũng mười mấy tuổi. Tại vì cổ lấy chồng cổ sinh sớm, mà cái người bạn gái này thì lớn hơn cái em này 4 tuổi, cho nên cũng chững chạc hơn. Và bây giờ đó thì em đứng giữa hai cái làn ranh, một bên đó là thương hại vợ cũ, mà em nói là ngày xưa quen là em có thương thiệt ha, rồi cũng là vợ mình mà, thì em cũng tới lui em giúp đỡ. Trong một lần đó là em tới lui giúp đỡ thì cổ ôm em, cổ khóc, cổ ôm em cổ khóc, và cổ có cái kiểu mà khiêu gợi đòi hỏi đó, thì em không có chấp nhận, và em nói rằng là em không có ready. Nhưng mà đàn ông mà, có nhiều khi em cũng ngồi em nhớ tới cảnh ngày xưa vợ chồng quan hệ với nhau làm sao. Thì sau đó đó thì em nói là em bớt cái người bạn gái của em, là em cũng lợt lạc dần dần để hai người, để em né dần dần, và em cũng có cái là giúp đỡ vợ cũ và có quan hệ với vợ cũ, mà không phải là một lần mà là vài lần và thậm chí nhiều lần. Nhưng mà nhà ai nấy sống, cơm ai nấy ăn. 2-3 ngày hoặc mỗi ngày em ghé đó, rồi chơi với nhau, em quan hệ rồi em về. Nhưng cần cái gì em giúp, cần cái gì em mua đó. Cô đi chợ cô nấu ăn thì em ghé nhà cô em ăn cơm, rồi em ở đó em coi phim, ngồi coi phim với nhau, quan hệ có khi quan hệ, khi không quan hệ rồi em đi về. Rồi em bù lại thì một tuần như vậy em vừa ăn cơm nhà có 2-3 lần, thì em cho cô mấy trăm thì cô nhận, và cuộc quan hệ lén lút với nhau như vậy, cho đến một ngày thì em mới nhắn tin với một cái người bạn gái của em mà cách mất em phải lâu không gặp, thì nói rằng là có lẽ mình không có hợp với nhau. À, em cũng mất thời gian và em chúc cổ như là vui vẻ, tại vì em quen với cổ cũng vì là gia đình hai bên nói vô, và em thấy là thật sự là không có hợp, mà thật sự người bạn gái đó cũng không thích em gì mấy, chứ là tìm cách tìm hiểu nhau thôi, nhưng mà có lẽ là cũng hơi gắt gỏng với em, cho nên thật sự là họ không hợp với nhau. Thì bây giờ đó là em dính vào với vợ cũ, có nghĩa rằng em không có nuôi vợ cũ, nhà của cô ở, nhà em ở, em tới em chơi rồi em đi về. Quan hệ với nhau lúc cần thiết, cô vợ cũ lo lắng cho em thì em lo lắng lại đó, giống như một người bồ. Em cứ tiếp tục như vậy thì người vợ cũ bây giờ đó là muốn là trở về làm vợ công khai, không muốn bồ bịch vậy nữa. Thì cổ nhắn tin cho ba má em này, cổ nói rằng là cổ xin lỗi, cổ muốn trở về, tụi con đã trở lại với nhau mấy tháng nay rồi. Thì ba má em này té nữa, thì bây giờ đó là ba má không có đồng ý, mà cô vợ cũ và chị cô vợ cũ thì lại khuyến khích tụi em trở lại và mừng cho em, và cũng nói vô là chị cô vợ cũ. Ba má của em này và cái người mà anh rể của cô vợ cũ đó là cản. Anh rể nói rằng là mày không biết làm sao thằng kia nó ghen đâu, tao biết rành lắm, là bởi vì cái hãng của cổ làm đó là làm chung với hãng anh rể mà. Thì anh rể nói rằng là nó quen với thằng này thuộc dân cũng là hung hãn, thằng cọc cọc càng lắm, thằng này thì cũng tốt với nó, nhưng mà nó sống với thằng này nó cũng tính toán, nhiều khi nó kể này kia kia đòi hỏi nó bực, rồi với lại cọc một cái nữa là nó cũng cà rỡn trong hãng, cho nên thằng này nó ghen chứ không có gì hết, vừa ghen mà vừa bực cái tính nó tiền bạc nữa, cho nên là mấy gây gỗ cũng nhiều lần rồi mới đánh nhau, chứ không phải là như mày nghĩ đâu. Nó chỉ chụp những cái lần mà nó bị đánh á, nó nói với mày thôi, còn những lần mà nó chửi bới người ta thì ai nói, và con này cũng tính toán tiền bạc dữ lắm. Thì tao nghĩ đó là thằng kia bỏ nó rồi, nó không có chỗ nào bấu thì nó bấu vào mày thôi, chứ sau này mà nó có thằng khác đi nữa nó cũng bỏ mày thôi, tại tính con này tao thấy là nó tính toán tiền bạc lắm. Anh rể cản, còn ba má thì dứt khoát là mày sống ở đâu mày sống, tao không cho mày đem về nhà này, tao không nhìn con dâu nữa, tại vì đã ly dị rồi. Thì bây giờ em nói đó là ai cũng cản em hết, nhưng mà em thương hại cổ, và đặc biệt đó là em nói như vậy hy vọng rằng qua những cái kinh nghiệm nghiệp quả của cổ gánh đó, cổ sẽ là một người sống tốt hơn. Thì Ngọc Chí mới nói rằng là không có biết ý kiến chuyện này, nhưng mà mỗi lần em tới nhà chơi một tuần em cho mấy trăm, một tháng em cho cả ngàn đồng bạc, thì cổ cũng nhận, có nghĩa rằng là cổ sòng phẳng rồi, đúng không? Đó rồi bây giờ cổ đòi về nhà, thì cổ về nhà thì chắc chắn rằng vợ chồng tiền làm sẽ để chung, rồi em lại lo lắng cho cổ, rồi cổ ở đó nữa, thành ra tụi em suy nghĩ thôi. Và thưa quý vị, em này hỏi như vậy quý vị rằng là cổ hứa hẹn, cổ thề thốt, cổ khóc lóc và cổ thay đổi rất là nhiều, chăm chút ăn uống. Mỗi lần em này tới đó là làm nước uống, làm nước chanh, làm nước cam, làm nước trà nóng, rồi khăn lau mặt, rồi lo lắng. Rồi trong vấn đề quan hệ vợ chồng thì cổ cũng chiều chuộng, rồi cơm nước thì nấu đàng hoàng, lo đàng hoàng, rồi phát cơm cho em này, đem cơm nữa. Trước khi đi về là đưa hộp cơm đó, anh đem về anh ăn, anh đi làm. Thì có nhiều khi là em này đó là em này làm cả sáng, thì thưa quý vị là cổ lo tối cô về là cổ chuẩn bị cơm sẵn, em đem về sáng đem cơm, khỏi ăn cơm nhà. Em này thấy là cái sự chăm sóc chu đáo của cổ thay đổi rất là nhiều, và cổ khóc rất là hay khóc và hay hối hận. Và mỗi nhắc tới chuyện mà thằng kia đánh á mà bỏ chồng thì cổ khóc lóc, cổ khổ sở lắm, và cổ van xin là tha thứ cho cổ. Thì em này không biết làm sao bây giờ đó, thì có nên tiếp tục như vậy hay là ngưng. Thì ba mẹ đó và thằng anh rể đó, ông nói là cổ dùng cái từ thằng anh rể, ba mẹ em và cái thằng ông anh rể của em á, thì khuyên em dứt khoát tại con này không có vừa gì. Nhưng mà em á thì thấy tội nghiệp là cổ thay đổi, cổ hứa hẹn nhiều lắm rồi, em có nên cho cơ hội không, hay là vẫn giữ như vậy, em tới bình nghĩa với nhau, ở đó chơi cả hai cùng vui vẻ, thì em có tiền em cho, không có tiền thôi. Em cũng nói rằng là tùy em, nếu muốn thử thì em thử vài năm chứ không phải vài tháng đâu. Em cứ giữ mối quan hệ như vậy đi, coi vài năm sau có thay đổi không. Nếu mà cổ có thằng khác ngon hơn thì khi đó là em đã có câu trả lời. Còn cổ có thằng khác ngon hơn mà cổ không có bỏ, cổ không có chấp nhận, cổ dẫn theo em và cổ hối hận, thì câu trả lời đôi khi phải là một tháng, một năm, mà là vài năm. Thì em này vẫn muốn quý vị cho em một câu, giúp em một câu rằng là cổ hối hận nhiều lắm rồi. cổ khóc nhiều lắm rồi. Cổ chăm em tốt lắm rồi. Thấy mấy tháng nay thay đổi nhiều lắm rồi. Xin nhắc cái chữ này là mấy tháng nay. Thay đổi nhiều lắm rồi. Làm mọi cách để giữ gia đình này. Làm mọi cách để quay về với em. Em cũng cảm động. Vậy thì em có nên không? Nghe lời ba mẹ và ông anh rể là giữ như vậy. Hay là em quyết định là dọn ra sống với cổ. Cổ muốn rằng là nếu mà mẹ em không nhìn em, không cho cổ vào, thì em phải dọn lại sống chính thức vợ chồng với cổ. Thì em có nên dọn vào sống với cổ chính thức vợ chồng, hay là em cứ tới luôn như bây giờ? Thì mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên nha. Và Ngọc Nhi có nói rằng là quả báo thì cổ nhận rồi. Bây giờ em giúp cái gì nữa bây giờ? Em muốn giúp cho cổ qua cơn khủng hoảng tinh thần. Nhưng mà cũng đã qua rồi mà. Thì bây giờ xin quý vị giúp cho mẹ em này cái lời khuyên để em này tỉnh táo. Có đôi khi đó người trong cuộc không có tỉnh táo bằng người nhìn ở ngoài nhìn vào. Và tất cả bạn bè của em, người thân của em đều cản hết. Chỉ có cái cô chị vợ đó là phụ năn nỉ giúp thôi. Đó. Cổ nói là cô biết em cổ hiền lắm, mà tại có lẽ là bị thằng kia nó ngọt quá, mắc bẫy với lại vợ chồng sống không hiểu nhau, lúc lắm mới quen rồi không có bao lâu rồi cưới không hiểu nhau, tại là sống chung với ba mẹ chồng nó cũng ngọt ngạt. Thì chị vợ cũng yêu cầu rằng là hai đứa nên ra sống riêng với nhau đi. Thì em cũng muốn dọn ra sống riêng với cổ, rồi cũng tới luôn thăm ba mẹ đó, cũng tới luôn bình thường với ba mẹ, mỗi ngày về ăn cơm với ba mẹ, cũng về với vợ. Nhưng mà có nên không, hay là một vài ngày tới thăm một lần? Thì xin quý vị cho em cái lời khuyên nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.